Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556. Bị gài bẫy, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Vu Vĩ Hòa nhìn một chút trong lồng che điều, vẻ mặt mờ mịt, ta không biết à, đạo diễn tổ cho ta đạo cụ. Ta đầy sách bồi dưỡng cảm tình đâu rồi? Nó chủ nhân ở bên kia. Nguyên lai không phải Lưu lão sư ngài nha. Khó trách nhìn không giống hảo điều. Ta chụp diễn còn mang một chim. Náo đây. Triệu Lệ Á liền đi tới lồng chim trước. Hướng điểu nói. Ôi chao. Huynh đệ. Lại nói tiếng người không? Kêu ba ba. Điểu không phản ứng chút nào. Triệu Lệ Á chắp tay sau lưng đi. Nguyên lai là một ngốc điều. Lưu Vĩ cùng nháy nháy con mắt, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nào cảm giác mình bị mắng đây? Ta theo này tiểu nữ oa không thù không oán, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt liền mắng lên chứ. Hẳn là suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn chằm chằm điều. Này, người biết nói chuyện sao? Kêu ba ba, điều, tôn tặc, cạnh bên nhân viên làm việc cười rộ. Lưu Vĩ cùng mặt đỏ tới mang tai lại không thể làm gì. Cảm giác bị 10 miêu điểm thương tổn. Triệu Lệ Á, ta liền nói không phải là cái gì hảo điều đi. Ta ác thỏ đập xong thắng. Trên thực tế, mỗi lần cùng Lý Thiết Trụ có liên quan internet mắng chiến, đều có thỏ đập bóng người. Nàng phụ trách nghĩ kế. Tùng Trúc Nhi thật thao. Cho nên, bàn về tới nàng cũng là lão tư cách. Chỉ bất quá lúc trước một cái không có biên chế. Bây giờ gia nhập tổ chức sau sức chiến đấu cũng phải lấy toàn diện thả ra. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu chụp bên trong phòng vai diễn. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đi theo Ninh Thạch Đầu phía sau nhìn. Đều là ca sĩ xuất đạo hai người. Ở diễn kỹ bên trên cũng xác thực không phải như vậy để cho người yên tâm. Cho nên, Ninh Thạch Đầu để cho bọn họ nhìn tìm một chút cảm giác. Vu Vĩ Hòa diễn kỹ trước sau như một ổn, vững như lão cẩu. Ngoài ra, cái kia ngốc điểu biểu hiện còn rất tốt. Mặc dù ống kính không nhiều, nhưng giành được hiện trường nhân viên làm việc nhất trí tiếng vỗ tay. Sau một tiếng, Vu Vĩ Hòa vai diễn tự sát thanh rồi. Đoàn kịch cũng đến thả giờ cơm gian. Tất cả mọi người đều là thống nhất tiêu chuẩn hộp cơm. Bất luận là đạo diễn, phòng bột, Trầm Mỗ Đằng hay lại là phổ thông đoàn kịch nhân viên làm việc, đều giống nhau, hai huân một chai không có canh, mỗi người phát một chai nước suối. Triệu Lệ Á bưng hộp cơm, đối một bên ngồi lùa cơm Lý Thiết Trụ nói, cái này cùng phim truyền hình chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Ta đóng vai quần chúng thời điểm, những thứ kia phim truyền hình diễn viên chính môn đều là khai tiểu táo. Tỉ như theo như heo bảo bối một người ăn 8 đạo thức ăn. Thiếu chút nữa Lưu Tinh cũng ăn 3 món ăn 1 món canh đâu rồi. Hắn đem hình cái chụp tóc bên trên. Đám bạn trên mạng còn khen hắn không đùa bỡn đại bài. Chặt chặt, Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi lại muốn làm cái gì? Triệu Lệ Á, hi hi hi, Lý Thiết Trụ, ta cũng biết ngươi lại đang đánh cái gì ý đồ xấu. Triệu Lệ Á lấy điện thoại di động ra, chụp Lý Thiết Trụ ngồi ăn hộp cơm video, lại tự quay rồi chính mình ăn hộp cơm video, sau đó biên tập chung một chỗ phát đầu âm, phối văn, nồi lẩu liền phải đứng ăn. Hôm nay, chúng ta đều là diễn viên, một ngày thu nhập không? Không không không một thoải mái. A còng, điên cuồng alien, đúng như dự đoán, vừa phát ra bỏ tới phát hỏa. Nàng tài khoản fan cũng bắt đầu tăng vọt. Đám bạn trên mạng rối rít nhắn lại. Đây mới là công chính năng lượng nghệ sĩ. Nha nha giỏi nhất rồi. Thiết Trụ ăn cho ngon hương a. Mảng lớn đoàn kịch tập thể ăn hộp cơm. Lạn phiến đoàn kịch ăn bữa tiệc lớn. Một thoải mái là 1.600 triệu sao. Triệu Lệ Á loại này đang ăn khách ca sĩ cũng biết điều như vậy. Ta không hiểu nổi những thứ kia tiểu thịt tươi thế nào như vậy dễ hư. Trên lầu nói là kẹo hầu. Ngọt sao? Không nói. Điện ảnh chiếu phim nhất định đi ủng hộ. Bây giờ minh bạch tại sao nhiều như vậy hảo phiến tử tìm. khắp lý thiết trụ đi. Bắt đầu tại tài hoa, rốt cuộc nhân phẩm, cọ nhiệt độ, Triệu Lệ Á là chuyên nghiệp. Lý thiết trụ ăn xong một hộp cơm, nói, người phát đầu âm làm gì? Thế nào không ăn cơm? Triệu Lệ Á một tay quét điện thoại di động, một tay đem hộp cơm đưa cho Lý thiết trụ. Cho người ăn đi, này hộp cơm mùi vị không tốt. Lý thiết trụ, người mới vừa quay video thời điểm, không phải còn nói thức ăn không tệ sao? Triệu Lệ Á nói, ta kia không phải cho trên mặt mình rát vàng sao? Ta khẩu vị như vậy điêu nhân, làm sao có thể ăn đến quen hộp cơm? Hơn nữa, gạo này cũng là gạo cũ. Vậy ngươi không ăn sao? Ta tên là thức ăn ngoài. Nồi lẩu nhỏ, lại ăn lẩu. Nơi này là đoàn kịch, ảnh hưởng không tốt. Còn nữa, ngươi suy nhược giả video. Tăng số fan A. Đợi fan của ta lại nhiều một chút, ta cũng có thể đi diễn phim truyền hình nữ số 1. Nữ nhị hào cũng được. Ta không nghĩ lại đóng vai quần chúng rồi. Những thứ kia không ta đồ châu báu sắc, cũng dám ở đoàn kịch cho ta vẫy sắc mặt. Mặc dù đều bị ta trả thù trở về, nhưng vẫn là khó chịu. Ta muốn đi cho người khác vẫy sắc mặt. Người chụp diễn liền vì đùa bỡn đại bài à? Cũng không hoàn toàn là. Còn có thể trang bức. Ngươi là không biết được. 2 năm qua hết năm thời điểm. Lại cũng không được cái nào thân thích hỏi ta thi có được hay không rồi. Các nàng chỉ cần dám trò chuyện đề tài này. Ta liền nói cái nào đại sứ hình tượng mấy triệu. Cái nào tiết mục mấy triệu. Bài hát kia bán mấy triệu. Sau đó hỏi một câu nữa, các ngươi này lương tính theo năm tăng sao? Lý thiết trụ ăn Triệu Lệ Á hộp cơm. Ta phát hiện ngươi người này thật là âm hiểm. Triệu Lệ Á lộ ra phóng lãng lại không lễ phép. Nụ cười, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Buồn cười nhất là cái gì ngươi biết không? Ta nhà thân thích những thứ kia tiểu phá hài nhi môn. Có lớn hơn ta có so với ta nhỏ hơn. Lúc trước chung quy theo ta khoe khoang bọn họ truy tinh vinh quang 5 tháng. Hiện tại cũng ngậm miệng. Bọn họ nói một câu ai? Ta liền nói người kia a. Ta từng thấy. Nhân phẩm một dạng lệ phí ra sân còn không có ta đắt. Toàn dựa vào thủy quân chống giữ. Có một lần còn xin ta cho hắn viết ca khúc đâu rồi. Ta không vui làm nhục chính mình tác phẩm. Khéo léo từ chối. Lý thiết trụ, người không cảm thấy buồn chán sao? Với một đám người bình thường khoe khoang. Triệu Lệ Á lắc đầu. Cự thú vị ngươi biết chưa? Người sống là vì cái gì? Đương nhiên là vì khoe khoang. Trung học đệ nhị cấp sau 2 năm, ta quá đơn giản là thần tiên ban thời gian. Các bạn học hâm mộ và ghen ghét. Lão sư môn không dám lớn tiếng nói chuyện với ta. Hiệu trưởng thấy ta đều muốn nhe răng mỉm cười. Ngay cả phía ngoài cửa trường quầy bán đồ lặt vặt ông chủ cũng đánh cho ta gãy. Chân bớt chứ, ngươi không tin, nàng là ta fan ca nhạc. À, tin, nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Ta sẽ không nên nghe Tùng Trúc Nhi thi tới Bắc Điện. Ở chỗ này khắp nơi là minh tinh. Khó chịu, biện pháp duy nhất chính là lại hồng một chút. Hồng đến sưng là tiêu điểm. Liền giống như ngươi vậy. Hoặc là Vương Hiểu Khải loại trình độ đó cũng được. Ta 2 năm mới ra một album. Quả thật sức ảnh hưởng sẽ tương đối có hạn. Cho nên, bây giờ ta chuẩn bị album mới. Bài hát đây đã viết thất thủ rồi. Nhưng luôn cảm giác kém chút gì. Kém ta cho ngươi viết 2 bài hát. Hi hi hi. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Ta phát hiện ngươi cũng không dễ dàng như vậy xấu hổ mà. Này không biết xấu hổ chuyện. Ngươi làm được rất lanh lẹ a. Cửa hàng rồi dài như vậy nhất đoạn. Liền vì 2 bài hát. Phi. Ngươi mới không cần mặt. Triệu Lệ Á đột nhiên liền đỏ mặt. Cũng là ly kỳ. Nên đỏ mặt thời điểm không đỏ mặt. Không nên đỏ mặt thời điểm cưỡng ép xấu hổ. A, quả nhiên, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Lý thiết trụ trong đầu nghĩ. Ta quả nhiên không phải một cái nông cạn nhân. Chưa bao giờ sẽ bởi vì nhan giá trị mà trụy lạc. Sau khi cơm nước xong, đạo diễn tổ tiếp tục lái chụp. Triệu Lệ Á ở phía xa trên một cái bàn ăn nồi lẩu nhỏ. Còn lấy một chai ướp lạnh Vương Cát Lão. Vậy kêu là một cái thích ý. Thẻ. Trầm lão sư ngươi chuyện gì xảy ra à? lại miệng gáo. Ninh Thạch đầu hết ý kiến. Trầm Mỗ đằng mặt cười giống như một đóa nộ phóng hoa cúc. Ha ha ha, ta vừa mới ở nuốt nước miếng, thiếu chút nữa sặc ở. Đúng vậy, liền miệng gáo rồi không? Kia nồi lẩu là thực sự hương a. Phòng bột cũng nhìn một chút xa xa Triệu Lệ Á. Thật là có thể, tối hôm qua mới hải sản dị ứng, hôm nay lại ăn nồi lẩu, dạ dày chịu được sao? Trầm Mỗ đằng, người chớ xía vào dạ dày chịu hay không chịu được, ta đã không chịu nổi. Hôm nay hộp cơm tặc khó ăn, ta là thật đói. Đạo diễn, tới mấy phần chứ? Diễn xong tuồng vui này, vừa vặn, mọi người ăn nồi lẩu uống chút bia. Ninh Thạch đầu đỗi nói, ngươi là tới quay vai diễn hay lại là tới ăn lẩu? Trầm Mỗ đằng nhắm vào Triệu Lệ Á, nàng kia đây, kia tỷ môn nhi là tới chụp diễn hay lại là ăn lẩu? Ngươi cũng không để ý quản, thèm ăn ta nhỏ nước dãi rồi. Hơn nữa, trong kịch bản không nói nơi này muốn cải tạo thành Hỏa Oa Thành sao? Ta xem không giữ quy tắc vừa vặn. Thiết trụ, nghe thúc, điểm thức ăn ngoài, 10 phần nồi lẩu, 2 két bia, toàn bộ đoàn kịch ăn chung nồi lẩu. Hôm nay vai diễn đều là bên trong phòng, cũng không có vai quần chúng, cho nên toàn bộ đoàn kịch cũng liền 60-70 người, 10 bàn nồi lẩu hoàn toàn đủ ăn. Lý Thiết Trụ còn chưa lên tiếng, chuyện liên quan gì tới ta? Ninh Thạch đầu nói, nhiều một chút mập nghiu, có đại đau thắt lưng phiến lời nói cũng nhiều điểm một cái. Mới vừa rồi để cho hắn mời khách, Ninh Thạch đầu lập tức cự tuyệt, nghe một chút Lý Thiết Trụ mời khách, trở tay liền tăng thêm vài món thức ăn, thông thạo hào không làm bộ, phòng bột, lại chuẩn bị điểm hải sản, món đồ kia nóng tươi mới. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, ta tiêu tiền mời khách à? Ninh Thạch đầu, điều này nói rõ mọi người với ngươi không khách khí. Thật muốn lời khách khí, ai cho ngươi trả tiền à? Người một nhà, ai trả tiền không giống nhau. Lý Thiết Trụ, ồ, ta tới chụp diễn liền hơn 2000 tiền đóng phim. Xin toàn bộ đoàn kịch ăn cơm. Nói cách khác ta tiền không kiếm được, còn hướng bên trong dựng thật sao? Phòng bột, đây là chúng ta làm ca ca, đang dạy ngươi học được khoát đạt. Trầm Mỗ đằng, nhìn ngươi gương mặt chính là người rộng rãi. Với ngươi kết bạn tuyệt đối không lỗ lã. Ngươi là cái loại này tuyệt sẽ không để cho bằng hữu trả tiền nhân. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra chọn món ăn, đồng thời cười lạnh, ta cùng với chư vị không thù không oán, vì sao phải coi ta là kẻ ngu? Ta mời khách có thể, nhưng là đừng gạt ta. Lý Thiết Trụ cũng là cơ trí, trực tiếp gọi 10 đặc cây hỏa nồi đun nước đáy, chuẩn bị cảm thụ ta nóng bỏng nhiệt tình đi. 10 phần nồi lẩu, hơn 6000 khối không có. Khấu trừ tiền đóng phim còn thua thiệt hơn 4000. Sớm biết liền đem Tùng Trúc Nhi mang đến, nhất định sẽ không lỗ lạ. Nghĩ tới đây, Lý Thiết Trụ đột nhiên liền đưa ánh mắt chuyển hướng vùi đầu ăn lẩu Triệu Lệ Á. Ta đây có một 10 miêu lực tiểu động vật, còn hoài niệm Tùng Trúc Nhi làm gì? Đây là gần chiến lực a. Cắm vô là xài thật thuận lợi. Vì vậy, Lý Thiết Trụ tìm được Triệu Lệ Á. Cái gì? Bọn họ buộc ngươi mời khách? Triệu Lệ Á đũa một đạt, bắt đầu nghiến răng, tiểu hổ răng mài đến kẻo kẹt vang dội. Lý Thiết Trụ nói, mời khách rồi mời khách chứ, cũng không có gì lớn, chính là không chịu nổi bọn hắn ba cái gian trá tiếng cười. Triệu Lệ Á đảo trong mắt một vòng, kế thượng tâm đầu, đánh một cái ngực nhỏ, chờ đến, xem ta chế tài bọn họ. Lý Thiết Trụ tâm thương yêu không dứt, đã quá nhỏ, người cũng đừng chụp đi, người không đau lòng ta còn đau lòng đây. Được, nửa giờ sau, Trầm Mỗ đằng cùng phòng bột cãi nhau vai diễn chụp xong, nồi lẩu cũng đến, quán lẩu phái ra 4 cái nhân viên tiệm lái xe tới đưa bữa ăn, thuận tiện còn giỏi hơn nhiều chút ký tên chụp chung. Đoàn kịch đình công ăn lẩu, Triệu Lệ Á cũng đã mài đao xèn xẹt hướng heo dê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.